xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1939, thôn trưởng nữ nhi 89. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sắc-Râu-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-H đường tường thật đúng là một cái nói làm cái gì thì làm cái đó người. Tại trở lại đường ra thôn ngày thứ hai, liền theo đường ngân đấu tìm đến đường quả. Quả nhi tỷ, từ hôm nay trở đi, ta muốn đi theo cha ta nghiêm túc chạy sinh ý. Đường tường bộ dáng phi thường nghiêm túc. Nguyên bản sáng tỏ hoạt bát ánh mắt, đến bây giờ trầm ổn không ít, bên trong tất cả ngây thơ đều đã cởi ra, trừ hôm qua trở về thời điểm, ánh mắt của nàng bên trong giống như là che một tầng sương mù. Hôm nay lại khôi phục lúc trước sáng tỏ. Lúc trước sáng tỏ, phảng phất là chỉ cấp Tô Mạch Thần. Bây giờ trong suốt là nàng rốt cuộc minh bạch, cái này thế giới, đã không phải là nàng phía trước xem qua tiểu thuyết thế giới. Đối với nàng tới nói, là một cái chân thực thế giới. Nàng gặp được người, đều là thật người, nàng nếu là thụ thương, là sẽ đau khổ sở, trong lòng là sẽ khó chịu. Bên người người đối nàng thật quá tốt, có vô hạn bao dung nàng cha, có vẫn luôn không từ bỏ thuyết phục nàng đường bích, còn có một cái gì cũng biết, phi thường lợi hại quả nhi tỷ, đến cuối cùng nàng kém chút bị Tô Mạch Thần bắt về. Còn là quả nhi tỷ phu người, đưa nàng cứu ra, nàng lúc trước như vậy tùy hứng, tại nguy nan thời điểm, thế mà không ai từ bỏ nàng, nàng thật rất cảm động. Nam thần cũng nghĩ không giống, còn thật sâu tổn thương nàng, đưa nàng tất cả thành tâm trà đạp, nàng là khổ sở, nhưng nàng cũng không phải vì nam nhân mà sống, đối phương không thích nàng, không thèm để ý nàng, chẳng lẽ nàng còn phải muốn chết muốn sống sao, dù sao cũng là nhận qua hiện đại giáo dục tân tinh nữ tính. Nàng nhưng không thể mất mặt ném đến người cổ đại trước mặt, cho nên nàng phải tỉnh lại. Không có tình yêu, nàng còn có thân nhân, bằng hữu a, còn có thể trở thành một phương phú bà a, quả nhi tỷ. Ta có mấy cái ý nghĩ, muốn hợp tác với ngươi. Tại mấy người hiếu kỳ ánh mắt xuống, đường tường lấy ra một chồng thật dày giấy. Đây là ta trong đêm vẽ ra đến, quả nhi tỷ ngươi xem một chút, những ý nghĩ này hữu dụng không? Đường quả nhận lấy chậm rãi lật xem. Khóe môi treo chút tiêu ý, đường tường vẽ đi ra. Là các loại kiểu dáng y phục, mỗi một kiện đều phi thường xinh đẹp, kiểu dáng cũng sẽ không quá khoa trương. Nếu như dựa theo trên bản vẽ chế tác được, sẽ cho thời đại này nữ tính, mang đến không ít tiểu kinh vui. Không chỉ có như thế, trừ từng kiện kiểu dáng độc đáo vài áo, còn có một chút nữ tử ưa thích phối sức, cũng là bộ dáng phi thường độc đáo. Tại cuối cùng, nàng thế mà nhìn thấy mấy món y phục phảng phất là căn cứ Lolita cơ sở mà đổi thành. Cùng thời đại này xác thực có rất lớn khác biệt, thắng ở thật nhìn rất đẹp, thời đại này đã tính so sánh mở ra, mỗi một cái quốc gia trang phục kỳ thật khác biệt đều có chút lớn. Đi qua đường tường từ Lolita trang phục đổi thành y phục. Chỉ cần có người dám mặc đi ra, nhất định sẽ hấp dẫn không thiếu nữ. Quả nhi tỷ, những này có thể chứ? Đường quả gật đầu, có thể, ta hợp tác với ngươi. Đường quả đáp ứng về sau. Mắt trần có thể thấy đường tường trong mắt giống như là tràn ra vô số xinh đẹp tiểu tinh tinh. Cái kia thật quá tốt, những cái kia nhỏ phối sức rất không tệ. Tường tường ý nghĩ rất tốt, thứ này nếu là chế tác được, nhất định sẽ rất hấp dẫn người ta. Quả nhi tỷ, kỳ thật ta còn có một cái ý nghĩ. Ví dụ như trang son phấn bột nước hộp, bình, kỳ thật có thể đổi càng đẹp mắt lấy quả nhi tỷ năng lực. Khẳng định có thể số lớn làm tới lưu ly a. Người có thể thiết kế một loại thuộc về đường thị son phấn bột nước đặc biệt lưu ly kiểu dáng. Đem đường thị chữ cho ấn đến lưu ly bên trên, ta tin tưởng dạng này về sau, sinh ý sẽ càng ngày càng tốt, lại nhận rất nhiều người truy phủng. Cách chương.